Phi Thăng Chi Hậu, chương 611, Cửu U, 3, gocchuyenaudio.com. Hai quân còn chưa tiếp xúc, hàng ngàn cửu U chiến sĩ đã nổ tung mà chết giữa không trung, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Trong đại quân, vẻ mặt An Đức Liệt vẫn lạnh nhạt, đứng vững vàng trong quân như trụ cột. Hai bên là vô số cửu U chiến sĩ và yêu ma thần quy phục, hắn điên cuồng gầm lên, nhảy vọt ra. Trong phút chốc đã tổn thất mấy ngàn cửu U chiến sĩ, nhưng vẻ mặt An Đức Liệt vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Huấn luyện cửu U chiến sĩ rất dễ dàng, hắn cũng không sợ bị tổn thất. Nếu không như vậy, hắn căn bản khó mà giằng co với Khô Lâu quân vương lâu như vậy. Giết, gào, tiếng la giết không ngừng vang lên bên tai. Trên mặt đất đen kịt mênh mông, hai dòng lũ đại quân trải dài mấy vạn dặm như hai con thú lớn hồng hoang điên cuồng, chém giết thảm liệt với nhau. Thịt vụn và máu tươi tung tóe đầy trời. Ngay cả mây đen dày đặc và ma khí nồng nặc cũng không cách nào che giấu được ánh sáng lạnh của binh khí. Keng keng, trong tiếng kim loại va chạm, những luồng sáng lạnh không ngừng từ trong đại quân bắn ra, hòa vào hàng tỷ tia chớp bạc trong mây đen trên bầu trời. Đối diện với An Đức Liệt, tâm ma như một con rồng ma âm tà đứng trong hư không. Ánh mắt của hai người vượt qua tầng tầng không gian, va chạm vào nhau giữa hai quân. Đùng đùng, một đoàn sấm sét hừng hực nổ ra trong hư không, trên mặt đất đen kịt giống như đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời, bắn ra ánh sáng trắng chói mắt. Từ nơi ánh mắt hai người giao kích, hai tia chớp như dây leo ngoằn ngoèo bắn ra, rơi vào trong đại quân đang giằng co với nhau. A, trong tiếng kêu thảm thiết, mấy trăm tên yêu ma đang chém giết với nhau bị sấm sét kia đánh trúng, thân thể trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Hừ, cách đó mấy ngàn trượng, An Đức Liệt đứng trong hư không, hai cánh tay kỳ dị giơ lên như cú đêm, nở một nụ cười tà dị nhìn về phía tâm ma ở đối diện. Gào, mái tóc dài phất lên, An Đức Liệt bỗng thu hồi ánh mắt khỏi người tâm ma, vươn đầu ra giống như dã thú, nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo âm u gầm lên một tiếng. Trong tiếng gầm hung ác kia ẩn chứa khí tức tà ác và lãnh khốc như một mũi tên nhọn xuyên phá bầu trời, dọc theo mây đen truyền đến nơi cao vô tận. Tiếng chém giết của ồn ào của chiến trường cũng bị tiếng gầm này của An Đức Liệt che lấp đi. Rốp rốp, hai tiếng co rút của cánh chim vang lên rõ ràng ở cuối phía bắc chiến trường. Tâm ma hờ hững nhìn chăm chú vào An Đức Liệt ở phía xa, trông thấy An Đức Liệt lẳng lặng nằm dạp xuống đất, sau đó lại chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Sau lưng An Đức Liệt, hai chiếc cánh rơi màu đỏ sậm xuyên qua áo bào, mở rộng ra hai bên như gợn sóng. Ngay khi đôi cánh thịt màu đỏ kia mở rộng ra, từ trong cơ thể hắn bỗng lặng lẽ tỏa ra sương mù màu đỏ sậm dày đặc còn mang theo mùi máu tanh. Sương máu dày đặc kia nhúc nhích như có sinh mệnh, từ mắt cá chân An Đức Liệt kéo dài lên phía trên, nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ thân thể hắn, chỉ còn lại khuôn mặt âm tà và đôi cánh thịt vẫn đang mở rộng ra vô hạn. Gào, trên bầu trời, đám rồng ma to lớn bị tâm ma thu phục về dưới trướng đột nhiên từ chiến trường ngẩng đầu lên, bất an nhìn về sương máu ở phía bắc bao phủ lấy An Đức Liệt. Từng con rồng kêu lên, cánh rồng dưới người dùng sức đập một cái, vẻ mặt hoảng sợ bay về phía sau chiến trường. Trên lưng rồng, đám yêu ma của Vương Triều Trung ương liên tục dùng roi quật vào con rồng lớn dưới người, nhưng làm thế nào cũng không thuần phục được. gocchuyenaudio.com, những con rồng lớn đang bị hoảng sợ này. Một khí tức bất an lan rộng trong chiến trường, xương máu nhanh chóng bành trướng, hai chiếc cánh thịt to lớn màu đỏ sậm kia cũng dựng thẳng lên. Nơi xương máu lan qua, đám yêu ma đang giằng co trong chiến đấu lập tức bị cuốn vào, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ hoảng sợ chỉ kéo dài trong chốc lát rồi im bặt. Mặt đất rung chuyển, bóng ma An Đức Liệt đứng trong xương máu dần dần trở nên rõ ràng, một chân đạp mạnh xuống đất hét lên. Chủ nhân sát lục, đến đây đi, xem thử hấp tinh đại pháp của ngươi lợi hại hay là cửu U ma công của bản vương lợi hại. Một chân bước ra, xương máu mờ mịt không tan trong phạm vi trăm trượng quanh người bỗng nhiên nổ tung. Bên dưới xương máu lộ ra một thân thể yêu ma cực kỳ cường hãn, người cao gần trăm trượng, từ cổ đến mắt cá chân mọc vảy như rắn. Mỗi phiến vảy đều lớn khoảng bằng móng tay cái, dưới bầu trời u ám chiết xạ ra ánh sáng màu xanh sẫm. Dưới lớp vảy như sắt kia là bắp thịt cực kỳ rắn chắc và cường hãn, mỗi khối đều như thép tinh, sau khi tôi luyện nhiều lần, từng khối dính chặt vào xương cốt có sức chống đỡ cao. Không phải ngươi muốn giao thủ với bản hoàng sao? Tới đây đi, chiếc đầu của An Đức Liệt vẫn là khuôn mặt tà dị và tuấn thú kia, nhưng dưới da đã bắt đầu có những phiến vảy từ từ mọc ra. Sau người hắn, một chiếc đuôi màu đen dài hơn 10 thước quay vòng trong hư không, phát ra thanh âm lốp đốp. Nơi chiếc đuôi quét qua xuất hiện những vết nứt không gian mơ hồ, trong không khí nhanh chóng tỏa ra mùi cháy khét. Tới đi, ha ha ha, chẳng lẽ ngươi sợ rồi sao? An Đức Liệt cười lớn, đến khúc sau thanh âm đột nhiên trở nên khàn khàn cực kỳ khó nghe, giống như tiếng thủy tinh ma sát khiến người ta khó chịu. Bùng, bàn chân nhún một cái, An Đức Liệt đã hoàn toàn hóa thành một ma thần to lớn có vảy bước giữa không trung. Đôi cánh thịt màu đỏ kia đã mở rộng ra toàn bộ, dài đến mấy trăm trượng. Phía sau đôi cánh này lại có một đôi cánh thịt đen kịt khác từ dưới sườn nhô ra, phe phẩy ở hai bên An Đức Liệt. Nếu như không nhìn kỹ rất khó chú ý tới đôi cánh thịt dung nhập vào trong bóng tối này. Sao ngươi còn đứng yên đó, xem thường bản hoàng sao? Ha ha ha, vậy thì bản hoàng sẽ giết sạch thuộc hạ của ngươi. Gương mặt đầy vảy của An Đức Liệt nhúc nhích lộ ra vẻ điên cuồng cực độ. Xương đen tỏa ra từ 36 vạn lỗ chân lông của hắn cũng có cảm giác nóng nảy bất an. Cánh tay to lớn đầy vảy đen hợp lại trên đỉnh đầu An Đức Liệt bỗng ngẩng đầu lên. Một đoàn mây đen hình vòng xoáy thình lình xuất hiện ở phía trên. Trong cuồng phong, một cột sét màu đỏ tia bán kính đạt đến mấy chục trượng từ không trung đánh xuống bàn tay của hắn. Chết hết đi, An Đức Liệt điên cuồng cười lớn, hai tay cầm lấy cột sét màu tím to lớn này, xoắn nó lại thành một đoàn điện tím trong suốt, sau đó dùng sức ném về phía trận doanh của Vương Triều Trung ương. Tại khoảnh khắc cột sét màu tím rời khỏi tay, bầu trời bỗng nổ vang một tiếng. Bầu trời phía nam chiến trường bỗng hóa thành một màu đỏ, bên trong có vô số hình ảnh tà ác dãy giụa. Nếu muốn chết nhanh như vậy, bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Hừ, tâm ma vẫn luôn không thèm quan tâm đến tình hình, lúc này bỗng hừ lạnh một tiếng, áo choàng đen dài sau lưng vung một cái, người đã như chim bay nghiêng nghiêng vọt lên không, lao vào sâu trong bầu trời đêm. Trên bầu trời phía, góc truyện audio.com, nam chiến trường bỗng vang lớn một tiếng, không khí chấn động kịch liệt. Trên đỉnh đầu, một đoàn khí tức như cơn lốc cuốn xuống, bao phủ toàn bộ chiến trường. Đám yêu ma đang kịch chiến bỗng ngẩng đầu lên, trông thấy một ma thần to lớn cao mấy ngàn trượng xuất hiện giữa hư không, đầu đội trời chân đạp đất, quanh người là những ngôi sao xoay vòng, còn trên đỉnh đầu là mặt trời, mặt trăng và hàng tinh. An Đức Liệt, với thực lực của ngươi mà dám giao đấu với bản tọa, đúng là không tự lượng sức. Tâm ma đứng trong lồng ngực của Sát Lục Chân Thân đội trời đạp đất, trong mắt hiện lên vẻ uy nghiêm. Tâm niệm vừa động, hắn liền điều khiển Sát Lục ma thân của mình cúi người xuống, một tay chụp thẳng vào đoàn sấm sét đỏ tươi do An Đức Liệt đánh ra. Năm ngón tay vươn ra, siết lấy đoàn sấm sét ẩn chứa lực lượng hủy diệt kia vào trong tay. Xẹt xẹt, năm ngón tay thu lại, tâm ma cường hành dập tắt đoàn sấm sét do An Đức Liệt phát ra, chỉ còn lại những luồng khói nhẹ từ kẽ tay bốc lên. Một chiêu phá tan công kích của An Đức Liệt, trong mắt tâm ma chợt lóe lên ánh sáng lạnh, cánh tay thu lại, như một con rồng lớn vươn về phía cửu u hóa thân của An Đức Liệt, muốn dập tắt hắn giống như dập tắt đoàn sấm sét kia. Khóe mắt An Đức Liệt nhấp nháy hai cái, nhìn chằm chằm vào tâm ma ở phía trên, hét lên một tiếng giận dữ. Thân thể vốn cao trăm trượng lại lần nữa phình lên gấp mấy lần, đạt đến hơn 300 trượng. Gào, trông thấy cánh tay to lớn của chủ nhân Sát Lục đánh xuống đầu An Đức Liệt lại không hề có ý né tránh, mái tóc dài phất một cái, ngửa đầu phát ra một tiếng gầm vô cùng thê lương. Đùng đùng, phía xa bỗng nổi lên tiếng sấm ầm ầm, một đoàn mây đen từ hướng cửu u tế đàn dâng lên, không ngừng quay cuồng, dọc theo bầu trời kéo đến nhanh như chớp. Tâm ma còn chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra, liền thấy đoàn mây đen kia từ bầu trời ập xuống, rơi thẳng vào trên người An Đức Liệt. Đọc truyện online tại giết, một giọng nói cực kỳ hung ác vang lên trong hư vô phía sau An Đức Liệt, sau đó bỗng thấy giữa không trung, một bóng ma đen kịt to lớn, đầu mọc sừng ngoằn ngoèo, thân cao hơn ngàn trượng hiện lên sau người hắn. Ngay lúc bàn tay của tâm ma sắp đánh vào đỉnh đầu An Đức Liệt, bóng đen to lớn tà khí ngập trời kia cũng vươn tay ta, dùng tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng giơ lên đỉnh đầu An Đức Liệt, một tay đón đỡ cánh tay to lớn của chủ nhân Sát Lục đang đè xuống. Hai cánh tay to lớn như va chạm vào nhau, không phân cao thấp. Trong lòng An Đức Liệt và tâm ma đồng thời chấn động. Sức lực thật lớn, lại có thể ngăn cản được lực lượng của bản tọa dùng thân thể Sát Lục ép xuống. Mí mắt khép hờ của tâm ma bỗng nhiên mở lớn, bắn ra ánh sáng mấy trượng. Đối với lực lượng do Sát Lục ma thân phát ra, hắn là người hiểu rõ hơn ai hết, đó tuyệt đối không chỉ là thân thể to lớn mà thôi. Một trường kia đè xuống, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lực lượng lại ít nhất nặng đến mấy trăm triệu tấn. Không ngờ lại bị bóng ma đầu mọc sừng trâu sau người An Đức Liệt cản lại. Đồng thời từ trong cơ thể đối phương còn có một đoàn lực lượng đen tối cực kỳ âm tà như biển rộng, dọc theo cánh tay điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Ha, tâm ma thấp giọng quát một tiếng, lập tức vận chuyển hấp tinh đại pháp truyền lực lượng đen tối nhất giữa vũ trụ kia vào kinh mạch bên ngoài thân. Toàn thân rung lên, đoàn lực lượng đen. Góc truyện audio.com, tối kia liền hóa thành từng chùm khói dày từ trong lỗ chân lông của Sát Lục Chân Thân bay ra. Được khói dày quanh người làm nổi bật, chủ nhân Sát Lục trông giống như một ma thần hủy diệt hàng lâm mảnh đất ma giới, khí tức kinh khủng kia khiến người ta kinh sợ. Cách chương.